Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 425, chương 424 Hoàng Kim phân phối. Xem ta làm gì? Ta nhưng không bắt ngươi đích Hoàng Kim. Không cần vu hãm người tốt a. Ta nói cho ngươi, chúng ta thế giới chính phủ là giảng pháp luật, giảng chứng cứ địa phương. Dám vu cáo ta, ta làm ngươi tội thêm nhất đẳng. Ngươi cùng với xem ta, không bằng xem ngươi cái này mỹ nữ bộ hạ. Vivi nhìn về phía chia bài Bacara. Gia hỏa này trộm cầm không ít hoàng kim, trong quần áo tắc đến căng phòng. Rõ ràng là một cái dáng người mạn diệu nữ lang. Hiện giờ như là một cái hơn 200 cân mập mạp, chính mình tốt xấu còn muốn động thủ đi chém. Động cước đi đá. Tuy rằng 2.000 tấn hoàng kim chính mình cầm 1.300 nhiều tấn. Nhưng nàng cho rằng đây là chính mình lao động đoạt được. Chính mình trả giá vất vả cần cù lao động. Thu một ít thù lao. Hợp tình hợp lý, vị này ăn lắc lắc fruit mỹ nữ đã có thể quá lợi hại. Đứng ở tại chỗ không hề nhúc nhích. Hoàng kim bùm bùm hướng nàng bên chân rớt. Nàng cái gì cũng chưa làm. Liền có loại chuyện tốt này. Này hợp lý sao? Này quá không hợp lý. Làm nhiều có nhiều, thiếu lao thiếu đến, không nhọc không được nguyên tắc hẳn là tuân thủ. Vivi liền chuẩn bị đem nồi khấu ở cái này mỹ nữ chia bài trên người, mỹ nữ chia bài sợ hãi. Nàng cảm thấy Vivi ánh mắt rất nguy hiểm. Trong đó chất chứa nguy cơ căn bản là không phải chính mình như vậy một cái tiểu nhân vật có khả. Nàng thừa nhận được, nàng phản ứng thực mau. Động tác nhanh chóng, đối với cách đó không xa sòng bạc tay đấm, binh lính, đánh cuộc khách một người chụp một chút, liên tục hấp thu mười mấy cá nhân vận khí. Lúc sau nhanh chân liền chạy, ngươi như vậy chạy có cái dám dùng a? Ngươi có thể chạy đến nào đi? Vivi lắc đầu cười khẽ, mũi chân chỉa xuống đất, liền chuẩn bị đuổi theo. Vừa mới bán ra một bước, điện thoại vang lên, nàng lấy ra tới xem. Là Robin điện thoại, đây là Lắc Lắc Fruit phát huy ra tới hiệu quả. Có điểm mơ hồ a. Vivi ngừng bước chân, đối nàng tới nói, một cái trộm hoàng kim tiểu tặc khẳng định không có Robin quan trọng. Nàng không biết Robin ở ngay lúc này tìm chính mình làm gì. Lập tức đem Tesoro ném tới Stacy bên chân, ý bảo nàng tới hỏi. Chính mình đi một bên tiếp điện thoại, hiện trường người không ít. Cho dù đứng ở nơi xa, nàng vẫn là nói được thực hàm hồ. Chuyện gì? Robin bên kia thanh âm thực nhẹ. Vương thất chuyên gia đã xác định cái kia vòng tay sở đánh dấu vị trí, nàng trong miệng vòng tay. Chính là có chứa dôn thuyền trưởng bảo tàng cái kia vòng tay, Vivi tâm tình thực không tồi. Lại có hoàng kim, lại có bảo tàng. Hôm nay nhất định là chính mình may mắn ngày, nàng hỏi hỏi vị trí. Giây tiếp theo nhíu mày. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Hiện tại không được. Nếu là ở nơi đó nói, ta khẳng định không thể đi. Nếu chúng ta lấy không được, vậy nói cho chúng ta những cái đó bằng hữu. Dù sao bọn họ cũng thực thiếu tiền. Coi như ta làm việc thiện hành. Robin ở điện thoại trùng một chỗ khác gật đầu đáp ứng xuống dưới. Truyền lại tin tức. Hiện giờ đây là Baroque phòng làm việc nhất am hiểu công tác. Nàng nói chuyện điện thoại xong, trở lại thẩm vấn hiện trường. Mỹ nữ chia bài sớm chạy không ảnh. Stacy tắc dẫn người mở ra Tesoro hai cái bí mật kho hàng. Đều tự tìm tới rồi 500 tấn hoàng kim, vượt qua 1.600 tấn hoàng kim bày biện ở con đường trung gian. Bốn phía tất cả đều là hút khí thanh âm. Nếu không phải Stacy tàn nhẫn độc ác, liền sát mấy chục cá nhân. Những cái đó lệ thuộc với Tesoro thủ hạ. Đánh cuộc khách sẽ điên rồi giống nhau xông lên cường đoạt tổng số 1.600 tấn hoàng kim. Đây là ngươi toàn bộ tích tụ sao? Vivi hỏi Tesoro, thực tế tầm mắt lại nhìn về phía Stacy cùng đầu to Tanaka, Pleasure District Queen không có làm ra bất luận cái gì tỏ vẻ, chỉ là dùng một loại thưởng thức ánh mắt đi xem hoàng kim. Nhưng thật ra đầu to Tanaka ánh mắt mơ hồ, trái lo phải nghĩ. Ở Vivi xem qua đi thời điểm nhẹ nhàng lắc đầu, Vivi bắt lấy Tesoro cổ lãnh. Một trận tay đấm chân đá, ta liếc mắt một cái liền đã nhìn ra, ngươi không thành thật, dám giấu kín thế giới chính phủ cùng hải quân hoàng kim. Chính mình giao ra đây. Đừng làm cho ta lục soát, đã không có. Đừng đánh, đừng đánh. Có. Còn có một chút, liền biết ngươi còn có. Kia còn chờ cái gì? Dẫn đường. Vivi mệnh lệnh ta Tashiji. Thượng úy, người dẫn người nhìn này đó hoàng kim. Có tới gần người. Giết chết bất luận tội là. Tashiji kính cái quân lễ. Mệnh lệnh 200 danh sĩ binh vây quanh hiện trường 1.600 tấn hoàng kim. Bên kia Stasi cũng phân ra một nửa thủ hạ tới hỗ trợ, các nàng hai bên thêm lên binh lính cũng mới 300, liền trên thuyền những người này số lẻ đều không đến. Nhưng dựa vào thế giới chính phủ cùng hải quân uy danh, vẫn là không ai dám hành động thiếu suy nghĩ, Vivi làm Tesoro dẫn đường. Đầu to Tanaka cùng Stasi cũng theo đi lên. Mấy người ở Hoàng Kim Thành Tây Bắc Giác. Rời xa Tesoro đại lâu địa phương lại tìm được rồi ba cái chứa đầy hoàng kim kho hàng lớn, này đó kho. Hàng hoàng kim đều là tiêu chuẩn 500 tấn, cụ thể số lượng không hảo thống kê. Nhưng tính thượng bên ngoài hoàng kim, cùng với bị người nào đó, phiêu không, rớt bộ phận. Tesoro ít nhất chữ hàng vượt qua 4.500 tấn hoàng kim, lớn như vậy mức. Ở bất luận cái gì địa phương đều là con số thiên văn, Vivi cùng Stasi quyết định trước chia của. Trước đối này 3.000 tấn hoàng kim làm một cái lại phân phối, ta cho rằng ta hẳn là lấy một. Thành nửa, Stasi nói, Vivi trong giọng nói có chút trào phúng. Ta như vậy ra sức mà đánh nhau. Lấy hai thành hẳn là cũng là hợp lý đi. Stasi nhíu mày, phía trước plastic tỉ muội tình không còn sót lại chút gì. Vivi. Đừng khi ta là ngốc tử. Phía trước ngươi cầm nhiều như vậy. Hiện tại còn muốn. Ngươi quá tham. Như vậy không tốt. Ta cảm thấy như vậy thực hảo. Rốt cuộc ta nghèo a. Từ nhỏ đến lớn liền chưa thấy qua hoàng kim. Có thể cho ngươi một thành sáu. Ta bên này còn có rất nhiều người muốn ứng phó. Quá ít nói khẳng định không được. Một thành chín. Chúng ta hải quân vài vị đại tướng cũng yêu cầu một ít vật chất thượng khen thưởng. Chúng ta chính là muốn thượng chiến trường. Quá mấy ngày liền phải đi đánh thế giới mạnh nhất nam nhân oai biết. Đây là bán mạng sự. Cũng không phải là làm buôn bán, nhiều nhất cho ngươi một thành bảy. Không thể lại nhiều. Lại nhiều Nga bên này liền không đủ phân. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Thành giao. Các nàng lén phân phối chỉ là một cái đại khái tỷ lệ. Phía trước trong chiến đấu, phiêu không, rớt không đề cập tới. Còn thừa bộ phận dựa theo 3.000 tấn tới tính toán. Vivi có thể từ nơi này mặt lấy đi hoàng kim tổng sản lượng một thành bảy. Tính lên đường thượng vận chuyển khi phiêu không, đại khái là một thành tám. Lại tính thượng hải quân đến lúc đó chia nàng cái này đại tướng hợp lý thù lao. Đại khái có thể tới hai thành tả hữu. Cũng chính là 600 tấn hoàng kim, Stasi cũng có chính mình thủ đoạn. Đồng dạng có thể cắt xén hạ không sai biệt lắm con số. Như vậy tính xuống dưới. Hai người bọn nàng liền nuốt vào 3.000 tấn hoàng kim bốn thành. Còn thừa bộ phận mới là thế giới chính phủ cùng hải quân thảo luận công sự thời điểm. Các nàng liền hài hòa nhiều. Phảng phất lại biến thành plastic tỉ muội. Ngươi một lời ta một ngữ. Một hồi hướng thượng cấp xin chỉ thị một chút. Một hồi lẫn nhau tố khổ. Giảng thuật bên ta không dễ dàng, ở Vivi cùng Akainu tranh thủ hạ. Hải quân lấy đi tam thành nam, thế giới chính phủ lấy đi hai thành nam. Hiện tại là chiến tranh thời kỳ. Hoàng kim thứ này không thể ăn không thể uống, nhưng có thể tăng lên sĩ khí. Thế giới chính phủ cũng không nghĩ đem sự tình làm được quá tuyệt. Vạn nhất hải quân cố ý bại trận đâu? Đúng hay không? Chỗ tốt vẫn là phải cho. Hết chương.